Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 1621, nắm quyền đại điền. Thượng, tước đạo nhân lạnh lùng ánh mắt rất nhanh bình phục xuống phía dưới. Như trước cười tủm tỉm nhìn Từ Ngôn, chỉ là vẫn chưa lập tức nói. Thấy đối phương không lên tiếng nữa, Từ Ngôn cũng không nói chuyện, yên lặng nhìn chằm chằm tước đạo nhân. Hai người ở nơi này chủng quỷ dị trong bầu không khí lẫn nhau nhìn kỹ đối phương. Đáy mắt đều có sát ý khi thì bắn tóe, dẫn lửa thiêu thân a. Cái này từ dùng rất tốt. Bần đạo xác thực ở dẫn lửa thiêu thân. Một lát chi về sau, tước đạo nhân cười hắc hắc, làm đánh trước phá trầm muộn cục diện. Ngửa đầu, chỉ vào đỉnh đầu lông vũ. Nói, nhìn thấy đi. Căn này kim ô chi vũ chính là ta thâm nhập lòng đất nguyên do a. Đây chính là yêu thánh trên người lông vũ. Thất lạc hơn ngàn năm lâu. Tìm được thời điểm tàn phá bất kham. Vì chữa trị, mấy năm nay ta cũng không thiếu bôn ba. Kim ô vì thượng cổ dị chủng có thể so với chân linh. Bên ngoài vũ thuộc hỏa, cực kỳ chân quý. Nhất định lấy tinh thuần hỏa diễm mới có thể chữa trị. Hết cách rồi. Bần đạo chỉ có thể nhóm lửa mà thiêu thân rồi. Tước đạo nhân nói ra hắn thâm nhập lòng đất nguyên. Nhân, đúng là vì chữa trị kim ô chi vũ. Hơn nữa theo hắn diêu đầu hoảng não động tác. Cái kia kim ô chi vũ đang đong đưa gian cũng đích xác hiển hiện ra một ít lỗ thủng vết rách. Thoạt nhìn không hề sơ hở giải thích. Thực tế trên, lên, nhất định là hồ ngôn loạn ngữ. Phía trước trầm mặc, rõ ràng tước đạo nhân sát ý nổi lên. Không có lập tức xuất thủ là hắn nhìn không ra Từ Ngôn khả năng. Cho nên mới hư cấu ra cái này nguyên do. Điểm này muốn giấu giếm được Từ Ngôn cũng không dễ dàng. Liệu định đối phương nhất định có còn lại mục đích mới thâm nhập hỏa sơn khẩu. Từ Ngôn mỉm cười, liếc nhìn dưới chân hỏa sơn khẩu. Biểu hiện ra tin tưởng dáng dấp. Chỉ là cái kia mặt nạ ở trên tiếu dung thực sự quỷ dị. Thấy tước đạo nhân thẳng nhíu. Nguyên lai các hạ là ở chỗ này chữa trị bảo vật. Là ta mạo muội quấy rầy. Còn tưởng rằng trong núi lửa chuyện gì xảy ra dị động mới xuống kiểm tra một phen. Bàn về hồ đạt, điều, Từ Ngôn há mồm liền ra. Nói, dù sao cũng là Minh Sơn Thành phụ cận. Thật muốn hỏa sơn bạo nổ phát. Minh Sơn Thành cũng phải bị hủy. Người đây là hơn lo lắng. Cái này hỏa sơn tắt hơn ngàn năm. Sẽ không lại bạo nổ phát. Yên tâm đi. Ha ha. Chúng ta cái này vào thành đi. Quỷ diện đại nhân. Lễ ăn mừng có thể muốn bắt đầu. Ngươi lại không đi. Khả năng liền muộn rồi. Tước đạo nhân dứt lời chắp tay tương nhượng. Từ Ngôn cũng không khách khí. Nhảy trên. Lên. Đối phương tang hồn tước. Đi theo đến viêm thú theo ở phía sau. Hai người liền này bay vào Minh Sơn Thành. Vừa đến trong thành. Lập tức có thể cảm nhận được vui mừng khí tức. Phố lớn ngõ nhỏ đàm luận không trên. Lên, răng đèn kết hoa. Những thứ kia vui sướng ma tộc hóa hình nhưng ở lớn tiếng nghị luận. Có vẻ rất là vui vẻ. Còn có một số ma tộc hóa hình tụ lại ở một ít ốc xá trong. Khi thì phát sinh hoan hô. Làm tiếng hoan hô. Còn có mơ hồ kêu rên cùng kêu thảm thiết. Lấy từ ngôn thị lực. Có thể nhìn ra một ít ốc xá trong lưu lại vết máu. Hơn nữa toàn bộ Minh Sơn Thành thoạt nhìn rất là tàn phá. Tựu như cùng vừa mới phát sinh qua đại chiến. Ngân Hoàn, ở cái gì địa phương? Tang hồn tước lưng lên. Từ ngôn nhìn như tùy ý hỏi một câu. Phía trước hắn ở phản hồi viêm ma động triệu tập ma tộc tu thành hóa hình trong miệng nghe nói qua. Ngân Hoàn đại nhân tiếng xưng hô này. Nói vậy lục viêm ma nhất phương thủ lĩnh, chính là Ngân Hoàn, đã ở kim hỏa trong tay, giam giữ ở thành chủ phủ đây. Tước đạo nhân lơ đãng nói đạo, nghe nói những lời này, Từ Ngôn ánh mắt khẽ động, không có ở hỏi nhiều. Bởi vì to lớn tang hồn tước đã bay vào nhất chỗ bàng đại mà đơn sơ phủ đệ. Theo tước đạo nhân trong miệng, Từ Ngôn nghe được kim hỏa hai chữ, là kim hỏa nhất định là ma quân cường giả. Hơn nữa có thể là xích viêm ma nhất phương ma quân. Kỳ thực ma quân không có gì quá kỳ quái. Có thể chiếm giữ Minh Sơn Thành tuyệt đối không phải là ma soái ma tướng. Nhưng mà tước đạo nhân câu kia đã ở, mới là then chốt chi chỗ. Có thể dự kiến, Xích Viêm Ma Nhất Phương không ngừng bắt được Lục Viêm Ma thủ lĩnh Ngân Hoan, còn bắt được còn lại ma quân cảnh cường giả. Nói thí dụ như Viêm Ma động mẫu thú, rất nhanh, làm Từ Ngôn cùng tước đạo nhân nhảy hạ tang hồn tước. Khi đi tới một gian đại viện thời khắc, suy đoán của hắn từng cái thành hiện thực. Minh Sơn Thành trong thành chủ phủ, chồng chất lấy một ít cự đại đống lửa, ác diễm hừng hực, đống lửa ngoại vi là bó củi, trung tâm tắc thì là một loại thiêu đốt hỏa diễm đá lớn. Thoạt nhìn tục tằng mà dã man, toàn bộ phủ đệ ốc xá cùng phủ tường đều từ núi đá chồng chất xây. Không có bùn ngói, càng không có sơn, có vẻ cổ xưa tàn phá. Ở trong đại viện, đốt một đống đầy đủ 10 trượng phương viên cự đại đống lửa. Đống lửa trên, lên, lũy lấy lớn nhỏ không đều đá lớn. Ở đá lớn ở giữa không biết nhốt vật gì vậy. Mơ hồ có tiếng hô cùng ngân mang xuất hiện. Minh Sơn Thành thành chủ phủ, căn bản cũng không giống như nhân tộc phủ đệ, chỗ chỗ mang theo âm u cùng huyết tinh cảm giác, nhất là bên ngoài cái kia đá lớn trên, lên, đang ngồi một cái nhân hùng một dạng cự hán, càng lộ vẻ dữ tợn, người này nhãn lớn như chuông, đầu chọc không phát, da thịt chuyển xích kim màu sắc, thân cao 3 trượng có thừa, khoác nhất kiện đỏ đậm như máu áo khoác. Trong tay mang theo một đầu không biết tên yêu thú, khi thì mở ra miệng rộng kéo hạ yêu thú huyết nhục đại tước đặc biệt nhai. Có thể thấy cái kia yêu thú bị cắn hạ huyết nhục thời điểm còn có thể vặn vẹo nhúc nhích. Nói rõ còn chưa ngỏm củ tỏi, nuốt sống thức ăn sống cự hán, như nhất tôn chiến thần vậy ngồi ở đá lớn lên. Chân hạ bốc lên ác diễm chèn ép người này tựa như hung thần ác sát. Kim Hòa, Từ Ngôn nói nhỏ. Nghe thập phần lãnh đạm, chẳng qua nghe vào tước đạo nhân trong tai lại trở thành không rõ điểm báo trước. Cái này vị cổ quái đạo nhân thấp nói rằng, ân oán của các ngươi tự hành giải quyết, ta cũng mặc kệ. Dứt lời tước đạo nhân dành trước mấy bước đi vào đại viện. Đi tới đá lớn hạ hướng về phía cự hán chắp tay cười nói. Kim Hỏa đại nhân từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Bần đạo lễ độ, hắc hắc. Tước đạo nhân, liền chờ ngươi, ngươi nếu là không đến, người phương nào chủ trì lễ ăn mừng đây? Tên là Kim Hỏa cự hán tiếng như hồng trung, cười ha ha nói, từ hôm nay trở đi, Lục Viêm Ma nhất mạch quy về Xích Viêm Ma. Theo này Minh Viêm Ma đã không còn Lục Diễm Xích Viêm nói đến. Ha ha ha ha, đem hắn nhóm đều đặt đi lên. Theo Kim Hỏa một tiếng hiệu lệnh, từng cái hình thái khác nhau. Nửa người bán ma Xích Viêm Ma hô quát, uống, dựng lên, đem một, khác chút hóa hình ma tộc áp giải tới. Những thứ này hóa hình ma tộc đầy đủ mấy trăm nhiều. Tuy là hình dạng mỗi người không giống nhau, nhưng so với hung tàn Xích Viêm Ma lại càng thêm cùng loại nhân tộc. Trong đó có Từ Ngôn đã gặp cốt kiểm cùng Hắc Nê. Còn có trong mồm khảm chiến mâu cái kia vị, một năm trước. Ở Viêm Ma Động điều khiển thủ hạ chính là những ma tộc này hóa hình. Vốn nên thật cao ở lên, giỏi hơn đồng loại, có thể tùy ý sai phái không pháp hóa hình ma tộc. Bây giờ lại trở thành từng cái tù phạm, không chỉ có bị khóa sắt khóa kín, tất cả đều vết máu loang lổ. Lệ thuộc Lục Viêm Ma nhất mạch hóa hình ma soái, thê thảm dáng dấp thoạt nhìn vừa mới gặp ác chiến, mặt mũi bầm dập, chảy máu không ngừng. Kim Hỏa, người muốn đuổi tận giết tiệt sao? Tàn sát hết Lục Viêm Ma. Các ngươi Xích Viêm Ma nhất mạch cũng đừng nghĩ an ninh. Những thứ khác ma tộc hội thừa cơ mà vào. Sớm muộn các ngươi Xích Viêm Ma cũng phải bị nhân gia chiếm đoạt. Minh Viêm Ma nhất mạch đã không có Lục Viêm Ma. Cũng chưa có mỗi bên chỗ thành trấn. Các ngươi Xích Viêm Ma chỉ biết cướp lướt. Căn bản sẽ không sống ở sinh sôi nảy nở. Thả Ngân Hoàn đại nhân, Kim Hỏa ngươi này phong cẩu. Theo những thứ này hóa hình ma tộc bị áp giải tiến đến. Từng đợt quát mắng vang lên. Trong đó cốt kiểm mắng hung nhất, con mắt đỏ bừng, miệng đầy là huyết. Nghe quát mắng Kim Hỏa, chẳng những không có tức giận, ngược lại cười ha ha. Địch nhân tức giận mắng với hắn mà nói chính là tốt nhất tán ca. Cuồng tiếu trung cự hán đứng lên. lộ ra bàn tay to theo tọa hạ đá lớn trong đống đưa ra một cái cả người ngân bạch. Già nua bạc phơ, chỉ còn một hơi thở ma tộc. Cùng này đồng thời Hồng Thanh quát to. Đã mọi người đều đến đông đủ. Vậy liền bắt đầu đi. Bắt đầu cử hành Xích Viêm Ma Nhất Mạch nắm quyền đại điền. Ha ha ha ha. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.